Chương 921, bại John Austin. Tới đi, để ta mở mang kiến thức một chút ngươi mạnh nhất thực lực đi. Uzumakina rủ tổ cầm trong tay cự kiếm thánh thần chi kiếm. Giờ này khắc này, John Austin từ trước đó phòng ngự thủ hộ kỵ sĩ biến thành hiện tại tiến công thiết huyết kỵ sĩ. Nhìn xem nạ rủ tổ, John Austin nói đạo, âm thanh, cũng là tràn đầy thiết huyết vị đạo. Cái này liền là của ngươi thực lực đi, đem phòng ngự bỏ, chuyển thành tiến công lực công kích. Không thể không nói, thật sự là cường đại. Ai nhìn xem John Austin, nạ rủ tổ không khỏi nói đạo. John Austin hiện tại thực lực tuyệt đối có cấp đỉnh phong thực lực, mà tăng thêm hắn thất lạc ma pháp, cái này bạo phát sau cùng một kích, tuyệt đối có thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp uy lực. Hiện tại, đem ngươi thực lực lấy ra đi, cái này trận đấu, không cần kéo dài quá lâu. Nhìn xem nạ rủ tổ, John Austin lại lần nữa nói đạo. Thật là, vờ y ma lời như vậy, ta cũng là cầm ra nơi tới. Nhìn xem John Austin, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Vờ y ma, John Austin bạo phát có thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp uy lực, như vậy, nạ rủ tổ cũng là buộc phát ra dạng này lực lượng đến mới đủ lấy chống lại. Thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp một kích, mà lại, vẫn là uy lực cường đại vượt qua phổ thông thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp một kích, bằng không, cũng liền cùng John Austin đối kháng rằng co mà thôi, cũng không thể thủ thắng trong tay, thiên triệu mâu dơ lên, đối John Austin. Ta trước đó liền đã nói qua, thiên triệu mâu, là tâm linh chi kiếm, ta tâm linh lực lượng càng cường đại, hắn uy lực, liền càng cường đại, chỉ cần ta tâm linh không lay được, hắn liền sẽ không bị hủy diệt. Nhìn xem John Austin, nạ dù tổ nói đạo. Hiện tại, ta tâm linh chi lực, sẽ ra chỉ tại thiên triệu mâu phía trên. Liên để thế nhân, hảo hảo nhìn một chút thiên triệu mâu uy lực ga sáng tạo cùng hủy diệt chi kiếm uy lực. Nương theo lấy nạ rủ tổ lời nói, nạ rủ tổ trong tay, thiên triệu mâu hơi hơi chấn động lên. Một vòng hắc mang, bao phủ tại thiên triệu mâu trên mũi dao. Nạ rủ tổ thân ảnh, phảng phất có được vô hình lực lượng, chậm rãi lơ lửng tại bên trên bầu trời. Mà nạ rủ tổ trong tay thiên triệu mâu, cũng là tại nạ rủ tổ lơ lửng không trung thơ ý điếm, chậm rãi tăng trưởng. 2m, 3m, 4m, 10m, 10m cự kiếm thiên triệu mâu xuất hiện ở nạ rủ tổ trong tay. Cương đại khí thế, từ nạ rủ tổ trong tay thiên triệu mâu bên trên xuất hiện, vẹn vẹn là cái kia khí thế, nương theo lấy nạ rủ tổ hô hấp chập trùng, ngay tại kiếm nhận bên trên, nhấc lên một vòng cuồng phong. Hủy thiên diệt địa cái này cố khí tức, xuất hiện ở nạ rủ tổ thiên triệu mâu bên trên giờ khắc này, nạ rủ tổ tâm linh lực lượng, vô cùng kiên định. Giờ khắc này, nạ rủ tổ tâm linh lực lượng ra chỉ, đánh đâu thắng đó. Tới đi, John Austin, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, bây giờ ta thiên triệu mâu uy lực. Nhìn xem John Austin, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Trong tay, thiên triệu mâu trực chỉ John Austin. Thật sự là cường đại, tâm linh chi kiếm, quả nhiên, không hổ là danh xưng chỉ cần tâm linh lực lượng đầy đủ liền có thể chặt đứt đại lục kiếm. Nhìn xem nạ rủ tổ trong tay thiên triệu mâu. John Austin không khỏi nói đạo. Trong tay, thánh thần chi kiếm nắm thật chặt, cho thấy John Austin giờ này khắc này tâm, cũng là nghi trọng vạn phần. Tới đi, John Austin nhìn xem John Austin, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Vậy mà như thế, như vậy, tiếp ta một kích, thánh thần quang diệu nghe được nạ rủ tổ, John Austin trong chớp mắt một tiếng gầm thét, thân ảnh, đã vọt lên, nhảy lên, đối trên không trung nạ rủ tổ, thánh thần chi kiếm, đột nhiên. Vung đánh mà đi nương theo lấy John Austin lời nói. Trong tay của hắn, thánh thần chi kiếm quang mang vạn trượng. Một máy mắt, như cùng một cái thái dương. Lập lòe ngàn vạn con mắt, tại cái này trói mắt quang mang dưới, nạ rủ tổ đã đóng lại, tại dạng này quang mang dưới, con mắt, căn bản là nhìn không thấy. Thiên nhãn thông thần con mắt, thần chi thị giác, trong trước mắt, mở ra nhìn xem vọt tới John Austin. Nạ rủ tổ trong tay thiên triệu mâu. Càng là bà tờ đầu chuyển động. Đối John Austin, đột nhiên, dơ cao, sau đó, vung xuống thiên triệu mâu chạm địa chi thế nhàn nhạt lời nói, từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra chạm địa chi thế, so với chạm chi thế càng thêm cao cấp, càng thêm có lực công kích. Là nạ rủ tổ tâm linh chi lực diễn hóa, là muốn chạm phá đại địa, chặt đứt đại lục thế, tại dạng này tâm linh chi lực ra chỉ dưới, thiên triệu mâu uy lực, đặt đến tối cao phong oanh một tiếng vang lên ầm ầm quan mang. Càng thêm chói mắt. Không đơn giản tại nạ rủ tổ cùng John Austin địa phương long lánh, thông qua màn hình, dạng này quan mang, truyền khắp toàn bộ không phải Âu Lôi Vương quốc. Không, là đại lục lúc đầu tại John Austin bạo phát thời điểm, cái kia chói mắt quang mang liền để thứ tại trong màn hình chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ ảnh tử. Nhưng là, hiện tại, nạ rủ tổ cùng John Austin va chạm, cái kia bạo phát đi ra lực lượng còn có quang mang, đã để tất cả màn hình biến thành một mảnh trắng xóa, cái gì đều nhìn không thấy bạch quang rất lóa mắt, kéo dài suốt mấy chục giây về sau, mới chậm rãi mở đi, sau cùng, tiêu tán nhưng là, xuất hiện chẳng cảnh. Lại là để hết tha y mò y. Người chấn kinh cùng rung động nguyên bản 300 mét hoang sơn, đã biến mất tại mặt đất, xuất hiện một cái to lớn vô cùng cự khanh, nói ít cũng là mấy trăm mét hơn ngàn mét chi cự. Còn có một đạo không nhìn thấy bờ to lớn thật dài kiếm ngân. Cái kia kiếm ngân, thậm chí đem phía trước cái kia cản đạo số tòa cao sơn, đều chặt đứt mà nạ rủ tổ cùng John Austin, hai người đều là ngược lại tại mặt đất, bất quá, John Austin là nằm xuống. Mà nạ dù tổ, bắt đầu cầm đã biến trở về 1m5 thiên triệu mâu, nửa ngồi lấy. Thở hào hẹn, thở hồn hẹn, hơi híp mắt lại, nhìn xem đã mất đi ý chí John Austin, nạ dù tổ không khỏi cười một tiếng. Cái này một trận chiến, là nạ dù tổ thắng. Bỏ phong ngự đạt được cường đại công kích năng lực John Austin, mặc dù lực công kích cường đại, nhưng là, đồng dạng, cũng là đã mất đi liền đúng phòng ngự năng lực còn có khôi phục năng lực. Cho nên, nạ rủ tổ cái này mới có thể đem đánh bại. Bất quá, hiện tại nạ rủ tổ cũng là không dễ chịu, tâm linh lực lượng rất hư vô mờ mịt, nhưng là, lại là chân thực tồn tại. Mà bây giờ, nạ rủ tổ liền là tiêu hao quá độ. Cái này loại lực lượng, tối thiểu ngắn thời gian bên trong không thể đang sử dụng. Thời gian phải bao lâu mới nhưng lấy khôi phục, nạ rủ tổ không quá rõ ràng, nhưng là, tối thiểu. Lần này S cấp ma đạo sĩ liên hợp khảo hạch bên trong là không thể sử dụng. Bởi vì tâm linh chi lực tiêu hao, về sau nếu là sử dụng, nạ dù tổ tâm linh chi lực căn bản cũng không đủ sức cầm cự thiên triệu mâu. Cho dù là nhất cơ bản duy trì thiên triệu mâu không hủy quyết định tâm linh, cũng là khó mà làm đến. Có thể nói, giờ này khắc này, là thiên triệu mâu thời khắc yếu đuối nhất bất quá, không thể sử dụng liền không thể sử dụng, mặc dù thiếu một loại thủ đoạn, nhưng là... Đối nạ rủ tổ thực lực đến lúc đó không có có ảnh hưởng, tâm linh chi lực không phải tinh thần lực. Cho nên, thiêu hao cũng sẽ không để nạ rủ tổ xuất hiện cái gì dị thường. Bạch quang, tại nạ rủ tổ cùng John Austin dưới thân sáng lên sau đó, một cái ma pháp trận phân biệt xuất hiện ở nạ rủ tổ cùng John Austin dưới chân. Bạch quang lóe lên, nạ rủ tổ cùng John Austin, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ tại Jokers, giác đấu tràng. Bạch quang lóe lên. Nạ rủ tổ cùng John Austin thân ảnh, trong trước mắt, liền đã xuất hiện ở đây tiếng hoan hô chuyển đến, vừa xuất hiện, nạ rủ tổ liền đã nghe được cái kia kinh thiên gieo họ, là từ dầu cực chuyển đến. Mặc dù giác đấu chàng rời xa nháo thị, nhưng là, dầu cực cái này cái thành phố gieo họ, chuyển tới nơi này, cũng không phải là cái gì không thể nào sự tình. Nhìn thoáng qua ngã xuống John Austin, nạ rủ tổ chậm rãi đứng lên. Trong tay, thiên triều mâu. Dơ cao cái này cái động tác, tuyên cáo nạ rủ tổ thắng lợi trong chớp nhóm này, gieo họ, càng thêm kịch liệt. Jokers, không phải Âu Lôi Vương quốc, thậm chí cả đại lục rất nhiều quốc gia bên trong, nhìn thấy tiếp sóng trở về ảnh hưởng, nhìn thấy nạ rủ tổ cái kia thắng lợi dơ cao lợi kiếm thân ảnh, đều là kìm lòng không được gia nhập cái kia gieo họ bên trong. Giờ khắc này, nạ rủ tổ, là thế giới trung tâm.